Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1165, nhanh điểm cút đi. Hứa Văn làm phú nhị đại, từ nhỏ đến lớn truy qua vô số nữ nhân, nhưng là mỗi một lần đều là dễ như trở bàn tay. Cái này còn là lần đầu tiên thất thủ. Hạ Vũ Phỉ vậy mà không muốn hắn 3 triệu đồng hồ, mà chính là tuyển trên một sạp hàng mua lại kẹp tóc. Nghe tới đến liền cùng nằm mơ giống như, người khác cũng đều miệng há lớn, khó có thể lý giải được Hoa Khôi hành động, bị Hoa Khôi sở tác sở vi rung động thật sâu. Mẹ nó, còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này lựa chọn, hai bên trái phải hai nam nhân. Phóng tới cùng một chỗ hơi chút vừa so sánh, cao thấp lập kiến a, đổi thành ai cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Hứa Văn. Tướng mạo đẹp trai còn bỏ được dùng tiền, khác không nói thì vừa mới hắn cho Hạ Vũ Phỉ hứa hẹn, nói chỉ cần Hạ Vũ Phỉ nguyện ý làm hắn bạn gái, hắn nguyện ý cho Hạ Vũ Phỉ tại Lạc Thành mua một ngôi biệt thự. Quản hắn có phải là thật hay không thích. Một ngôi biệt thự giá trị mấy chục triệu, coi như không phải thật sự thích có quan hệ gì. Coi như biệt thự không nhất định thực sẽ mua. Đơn trước mắt chiếc đồng hồ đeo tay này thì giá trị 3 triệu. Đây chính là hàng thật giá thật Rolex a. Hạ Vũ Phỉ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Vũ Phỉ, hôm nay ta tới chậm, thật sự là xin lỗi. Sở Phong nhàn nhạt cười, mang theo Hạ Vũ Phỉ đi vào bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Không có việc gì, ngươi có thể tới liền tốt. Hạ Vũ Phỉ hì hì cười nói, liền xem như đến yến hội sau cùng thời điểm ngươi đến cũng không có quan hệ. Lễ vật gì không mang theo cũng được, ngươi có thể tới ta liền đã rất thỏa mãn. Hai người không coi ai ra gì nói lấy tình thoại. Hứa Văn trong ánh mắt đã tràn ngập lửa giận. Ta lấy 3 triệu đi ra truy ngươi, ngươi mẹ nó coi ta là không khí. Các vị, ta là Hạ Vũ Phỉ bạn trai Sở Phong. Hôm nay các vị có thể tới tham gia nàng sinh nhật yến hội. Ta ở đây trước hướng các vị cảm tạ một phen. Sở Phong đứng lên, vừa nói một câu, một bên Hứa Văn đã không thể nhịn được nữa. Vừa mời hắn truy cầu Hạ Vũ Phỉ là làm lấy tất cả mọi người mặt. Mà bây giờ, Sở Phong cũng cản trở tất cả mọi người mặt tại đánh hắn mặt. Sở Phong, chỗ này không chào đón ngươi, nhanh điểm cút cho ta. Hắn vỗ bàn một cái, khuôn mặt đều nhanh muốn vặn vẹo. Hôm nay trận này yến hội nhân vật chính là ta, tại sao muốn để bạn trai ta đi? Hạ Vũ Phỉ phá hắn liếc một chút, có một ít bực mình, Sở Phong cũng chỉ là đứng ở bên cạnh. Trầm mặc không nói, bất quá tràng cảnh này rơi vào trong mắt người khác, giống như là tại yếu thế một dạng. Vũ Phỉ, ngươi vẫn là rời đi Sở Phong a, làm nam nhân làm đều muốn tránh sau lưng ngươi dựa vào ngươi bảo hộ. Loại nam nhân này còn muốn tới làm cái gì? Bạn cung phong Cổ Tĩnh lắc đầu, một bộ vì muốn tốt cho Hạ Vũ Phỉ bộ dáng, nhưng là Hạ Vũ Phỉ cũng không phải người ngu. Đến bây giờ còn có thể nghe không hiểu Cổ Tĩnh tại hướng về người nào. Không phải Sở Phong không tốt, chỉ sợ Sở Phong làm cho dù tốt, hắn đều sẽ hướng về Hứa Văn. Cũng không biết Hứa Văn cho nàng cho chỗ tốt gì. Tham gia yến hội không ít người, rất nhiều người đều như vậy nói. Cảm giác Sở Phong không có chỗ nào đáng giá Hạ Vũ Phỉ ưa thích. Thân thể vì một cái hoa khôi, đi theo phía sau một đống lớn nam nhân, tùy ý chọn ra tới một cái đều còn mạnh hơn Sở Phong gấp 10 lần gấp 100 lần. Huống hồ, Hứa Văn còn đối Hạ Vũ Phỉ si tình như vậy. Hạ Vũ Phỉ cũng có một chút bất đắc dĩ. Sở Phong cho bọn hắn một chút sắc mặt tốt, bọn họ lại còn coi Sở Phong dễ trêu hay sao? Sở Phong ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta chúc mừng chúng ta. Hạ Vũ Phỉ thở phì phò nói một câu, không muốn phản ứng những người này. Sở Phong cười nhạo lấy nhìn Hứa Văn liếc một chút, không nói thêm cái gì. Hứa Văn không khỏi càng thêm phẫn nộ. Trận này yến hội là ta tổ chức, ta hoa 300.000 tổ chức một trận yến hội, liền điểm ấy quyền lợi đều không có sao? Nhanh điểm xéo ngay cho ta. Không phải vậy ta liền gọi nhân viên bảo an tới. Sở Phong đứng người lên, cuối cùng là có một tia tức giận. Tổ chức như thế một trận yến hội, người tựa hồ liền thành chỗ này bá chủ. Có phải hay không nói, người nào tổ chức trận này yến hội, người nào thì có thể mở miệng ngậm miệng để cho người khác lăn. Hứa Văn trên mặt hiện ra một tia đắc ý cười. Ta còn thực sự chính là cái này ý tứ. Nơi này là khách sạn, không phải nhà ngươi. Ta bỏ tiền ta chính là đại gia. Ta muốn cho người nào lăn, người nào liền muốn từ chỗ này lăn. Có bản lĩnh ngươi cũng tổ chức một trận a. Sở Phong gật gật đầu, cười rộ lên. Trận này yến hội còn không có tính tiền có phải hay không? Đúng, còn không có tính tiền. Chẳng lẽ ngươi muốn tính tiền hay sao? Ngươi làm 300.000 là 30 khối. Ai cũng có thể cầm ra được. Hứa Văn cười ha ha lên. Hạ Vũ Phỉ túc xá mấy cái bạn cùng phòng đều biết Sở Phong có tiền. Nhưng là có tiền cũng không thể cùng Hứa Văn đánh đồng đi. Hứa thiếu gia trong nhà sản nghiệp giá trị thế nhưng là 1 tỷ trở lên. Lúc này mới có thể tùy tiện lấy ra một khối 3 triệu đồng hồ. Mới có thể tùy tiện tổ chức một trận 300.000 yến hội. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng Hứa thiếu gia tranh giành. Cổ Tĩnh Suy cười một tiếng nói ra. Chung quanh cũng truyền tới dạng này thanh âm. Hứa thiếu gia thế nhưng là trường học của bọn họ nổi danh phong lưu đại thiếu. Toàn bộ trong trường học cũng không tìm tới một người có thể cùng hắn so tài lực người. Người ta một bộ quần áo thì giá trị mấy trăm ngàn. Nhìn lại Sở Phong, mặc lấy một thân hàng vỉa hè, lấy cái gì cùng người ta so? Người vẫn là không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ à. Hứa thiếu gia chính miệng nói để ngươi lăn. Đây là mặt mũi ngươi, là ngươi phúc khí, nhanh điểm lăn chính là. Cổ Tĩnh nói ra, Sở Phong thân thủ, đối với Cổ Tĩnh khuôn mặt cũng là một bàn tay. Ta tại nói chuyện với Hứa Văn, ngươi câm miệng cho ta. Cổ Tĩnh tóc tai rối bời, khí toàn thân phát run, một câu đều nói không nên lời. Lúc này thời điểm, Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, đã có tiền cũng là đại gia. Vậy ngươi và Hứa Văn có thể từ chỗ này lăn. Trận này yến có tất cả phí dụng ta một người ôm đồm. Hứa Văn, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ngươi thật là dám nói. 300.000, liền xem như đem ngươi bán. Đều giá trị không nhiều tiền như vậy đi. Nhiều ta cũng không nói. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể đem cái kia 300.000 thanh toán. Ta hiện tại thì từ chỗ này lăn. Sở Phong không để ý đến hắn. Ấn vang phục vụ viên gọi chuông. Rất nhanh liền có phục vụ viên tới. Sở Phong đưa cho nàng một tấm thẻ. Quét thẻ, tốt tiên sinh. Phục vụ viên mang tới máy quét thẻ, đem thẻ ngân hàng cắm đi vào. Còn cho ta đựng, ngươi đựng thật là tốt. Đều đến bây giờ còn có thể bình tĩnh tỉnh táo. Chỉ sợ bình thường không có thiếu trang bước đi. Hứa Văn lạnh lùng cười rộ lên. 300.000. Đối với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với đại đa số người tới nói, quả thực cũng là một cái con số trên trời. Phục vụ viên động tác hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đem thẻ trả lại Sở Phong. Tiên sinh, chúc ngài chơi vui sướng. Hứa Văn trong nháy mắt, sửng sốt. Đó là cái tình huống như thế nào? Không cần phải a, 300.000, người lúc đó 30 khối hay sao? Một hơi thì trao, thật thanh toán, cho ta xem một chút hóa đơn. Hứa Văn sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Tốt tiên sinh, phục vụ viên cũng không rõ ràng chỗ này sự tình. Đem hóa đơn giao cho Hứa Văn, liền xuống lầu, nhìn lấy hóa đơn phía trên rất nhiều con số. Sau cùng quả nhiên là đã trả tiền. Hứa Văn tâm đều chìm đến đáy cốc. Tốt. Vũ Phỉ sinh nhật yến hội liền muốn bắt đầu. Các ngươi nhanh điểm cút đi. Không nên quấy rầy ta cùng Vũ Phỉ sinh nhật. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.